Quan trọng là phải vỗ y gờ ngựa. Trước đã, vỗ y gờ ngựa, nịnh nọt, Tô Yên trầm mặc trong chốc lát. Đây là điều cơ bản. Không khó đoán, cách Trương.